Chương 187, tiến vào, tăng lên long tượng bản nhược công. Nam, cầu toàn đặt trước. Ầm ầm lúc này, cái này tòa nhà to lớn kim tự tháp đã rơi xuống, vững vàng rơi ở trước mặt mọi người. Ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng mọi người chỉ có một câu. Thật mẹ hắn cao trừ một chút khe hở bên ngoài, toàn bộ trong gió lốc không gian đều bị cái này to lớn kim tự tháp chiếm cứ. Cửa vào sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người suy nghĩ cửa vào ở nơi đó. Tại cái kia rất nhanh, mọi người liền phát hiện kim tự tháp giữa sườn núi xuất hiện một cái cửa vào. Sau đó ào ào hướng về cửa vào tiến lên. Ngươi muốn ngươi truyền thừa từ chính mình đi thôi, chúng ta thì không cùng ngươi. Tô Thanh quay đầu đối với Sắt Vi nói một câu, cũng đi hướng cửa vào. Liêu Thiên Hoa thấy thế vội vàng đuổi theo đi. Sắt Vi nhìn thấy một màn này, cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ, tựa hồ vốn nên như vậy. Đi thôi. Sắt Vi hướng về cửa vào tiến lên, sau lưng những động vật ào ào theo ở phía sau. Bởi vì cửa vào có 4 cái, cho nên mọi người được phân phối rất đều đều. Hoàng thất hộ vệ đội, vũ trang quân, lính đánh thuê tổ chức lão đại tại còn lại 3 cái cửa vào. Mà Tô Thanh bên này thì là nhà thám hiểm tiểu đội cùng hết thảy còn lại tiểu đội. Tô Thanh bên này vừa muốn đến cửa vào đột nhiên đã nhìn thấy một người hóa thành hỏa cầu bay ngược ra tới. Cái này cửa vào bị chúng ta thám hiểm đội nhận đầu, cấm đoán đi vào. Một tên thám hiểm đội viên buông lời nói ra. Cấm đoán đi vào ngươi dựa vào cái gì có người không phục lập tức phản bác. Sau một khắc, một đạo hỏa quang theo thám hiểm đội viên trong tay phun ra, trực tiếp đem bao trùm. Cấp 5 chú thuật sư xuất thủ, trực tiếp liền đem nói chuyện 4 cấp cao thủ miểu sát. Trông thấy tình cảnh này, phần lớn người bị hù dọa. Giữa bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, có thế dây giết một cái liền có thể miểu sát một cái khác. Nhường một chút. Tô Thanh chẳng biết lúc nào đi vào trên bậc thang, nhìn lấy nhà thám hiểm tiểu đội người kia nói. Muốn chết nhìn thấy Tô Thanh còn dám đi lên, người kia chính muốn xuất thủ, đột nhiên bị một cái tay bóp lấy cổ. Răng rắc một tiếng trong nháy mắt bỏ mình Tô Thanh tiện tay đem thi thể ném ra bên ngoài, rất bình tĩnh đi vào miệng. Liêu Thiên Hoa khinh thường đối với người sau lưng cười cười, nói ra, không muốn chết thì đổi chỗ đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người cùng nhau một cái giật mình, cấp 5 chú thuật sư cứ như vậy bị một cái tay bóp chết, chỗ đó còn dám tiếp tục dừng lại. Sát Vi đứng tại cách đó không xa trông thấy tình cảnh này. Rất là kinh ngạc, chỉ là cũng không hề rời đi, mà là đuổi kịp đi. Tiến vào cửa động sau. Tô Thanh cả người trong nháy mắt cảm giác không tốt. Bởi vì vách tường chung quanh ở trên đều khắc họa lấy tử thần bộ dáng, tựa hồ tại biểu dương tử thần vĩ đại. Thế nhưng là, Tô Thanh luôn cảm giác không được tự nhiên. Có thế tưởng tượng bị một đám nhị cấp nhìn chằm chằm cảm giác sao Tô Thanh chính là như vậy. Nhị cấp làm tử thần, không biết vẫn sẽ hay không rất hay. Mắt không thấy tâm không phiền. Tô Thanh một mạch hướng kim tự tháp chỗ sâu đi đến. Hắn sẽ không quên tới nơi này mắt đến cùng là làm gì. Chờ một chút Tô Thanh đến góc rẽ chính muốn lựa chọn một đầu đường đi xuống, đột nhiên sau lưng có người hô. Nhìn lại phát hiện Sắt Hơi mang theo một đống lớn động vật cùng lên đến. Không phải mỗi người riêng rẽ sao Tô Thanh nhíu mày nói ra. Chúng ta có thể hợp tác. Sắt Vi tới nói ra bản thân mắt. Hợp tác hợp làm cái gì cái này trong lăng mộ có thật nhiều nguy hiểm, nếu như ngươi hợp tác với ta. Ta có thể cho ngươi thành công né qua những nguy hiểm này. Ngươi biết Tô Thanh cười cười, quay đầu nói ra, vậy ngươi nói một chút cái này bà con đường đầu kia nguy hiểm nhất. Sắt Vi tiến lên một bước đứng tại góc rẽ nhắm mắt lại, làm sau khi mở mắt, chỉ một cái phương hướng nói ra, cái này nguy hiểm nhất cảm ơn, chỉ là hợp tác vẫn là tính toán. Nói xong, Tô Thanh không chút do dự thì hướng về nguy hiểm nhất thông đạo đi đến. Hắn yêu cầu tự nhiên là càng nguy hiểm càng tốt, thuận buồm xuôi gió lời nói người nào cho hắn hắc khí. Hùng chi Long Cửu không phải nói, càng nguy hiểm, thù lao càng phong phú. Hắn chuẩn bị một hơi đem Trung Châu an toàn cục lấy sạch. Bất quá, hắn là thoải mái, một bên khác Liêu Thiên Hoa ngộng. Có an toàn địa phương không đi, tại sao muốn tuyển nguy hiểm nhất? Chỉ là Tô Thanh đã đi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Sát Vi người có chu tờ ngộng ở thần kinh. Tức giận lưu lại một câu về sau, nàng theo một con đường khác đi. Tô tiền bối, ngươi tại sao phải đi nguy hiểm nhất đường? Chúng ta còn không có rõ ràng nơi này có nguy hiểm gì đây. Liêu Thiên Hoa cẩn thận từng ly từng tí theo Tô Thanh sau lưng thấp giọng nói ra. Ngươi không hiểu, thành công con đường tất nhiên long đong, cùng đi theo chính là. Nói xong, Tô Thanh tựa hồ phát giác được cái gì, tại trên mặt đất một nơi nào đó giẫm một chân, đột nhiên mặt bắt đầu sụp đổ. Ngoạ tao nhìn thấy một màn này Liêu Thiên Hoa bị hoảng sợ một đầu, vội vàng hướng về sau chạy. Ngươi ở phía trên chờ chút, ta đi xuống một chuyến. Chờ Liêu Thiên Hoa đứng vững về sau. Tô Thanh đã rơi xuống, chỉ lưu lại một đạo thanh âm. Qua mười mấy giây, Tô Thanh rốt cục rơi xuống đất. Lúc này, ở trước mặt hắn đứng đấy mấy chục cỗ xác ướp. Thông sư cấp xác ướp cũng không tệ. Tô Thanh không chút do dự xông đi lên đem một đám xác ướp giải quyết hết. Sau đó thu hoạch 50.000 đơn vị hắc khí về sau, thấy không có cái này mới rời khỏi. Đi thôi. Trở lại thông đạo về sau, Tô Thanh đối với Liêu Thiên Hoa vẫy tay. Về sau một đường, Tô Thanh bắt đầu không ngừng phát động bẫy dập, nếu như không là Liêu Thiên Hoa sau cùng nhìn ra Tô Thanh là cố ý, còn tưởng rằng Tô Thanh ngấm mốc thần chiếm hữu. Cuối cùng, một đường vừa đi vừa nghỉ, hai người tới cái thứ nhất đặt chân mật thất. Đoạn đường này Tô Thanh cũng thành công đem hắc khí góp nhặt đến 8 triệu. 8 triệu không sai biệt lắm. Tô Thanh tâm lý tính toán một chút, quyết định dùng 4 triệu hắc khí học tập Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 3. Dạng này đằng sau kiếm lời hắc khí hiệu suất cũng có thể nhanh thêm một chút. Đồng dạng hắn cũng sợ hãi đằng sau gặp phải như ma loại cấp bậc kia bột. Đương nhiên, không phải sợ hãi đánh không lại, hắn sợ hãi mình tới thời điểm muốn lâm thời tăng thực lực lên, kết quả không kịp ăn, đem đối phương ăn. Ăn như ma không tính là gì, dù sao cũng là yêu, cùng ăn động vật một dạng. Thế nhưng là, nếu như ăn xác gớp hắn thì tiếp nhận không? Người đi ra ngoài trước trốn tránh. Lý do an toàn, Tô Thanh đem Liêu Thiên Hoa cũng đuổi đi. Vào lại thức hải bên trong, Tô Thanh trực tiếp đem 4 triệu hắc khí rót vào Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 3 bên trong. Sau một khắc, Tô Thanh mở to mắt bắt đầu không ngừng ăn như ma làm đi ra thịt bỏ khô. Làm yêu xoáy trên cấp bậc khẩu như ma, trong máu thịt năng lượng so với bình thường thiên tài địa bảo đều nhiều ngay sau đó. Theo năng lượng bị hấp thu, Tô Thanh thân thể bắt đầu áp súc, dường như bị người du tờ khô đồng dạng. Tô Thanh xem xét như thế bắt đầu gia tăng tốc độ ăn, miễn cưỡng mới đưa thân thể duy trì ở cũng không biết qua bao lâu. Thân thể rốt cục không đang hút năng lượng, liên tiếp đem thân thể ăn hội nguyên bản trạng thái về sau, hắn cái này mới dừng lại. Thoải mái bạo dạp lực lượng cảm giác để Tô Thanh có loại có thế một quyền đánh nổ tinh cầu cảm giác. Nhưng là hắn biết đây đều là ảo giác, hắn lực lượng muốn đánh bạo tinh cầu trừ phi đem Long Tượng Bàn Nhược Công tại tăng lên cái tầng 5-6, lại đem cơ sở lực lượng tăng lên mới được. Tô Thanh nguyên bản lực lượng là 410 châu. Hiện nay Long Tượng Bàn Nhược Công đạt tới tầng thứ 3, cũng chính là muốn điệp ra 3 lần gấp 5 lần lực lượng. Tỉ mỉ tính một chút 51.250 châu 25.000 tấn Tô Thanh cảm giác mình có thế tay không ném chiến hạm, dù sao đồng dạng chiến hạm trọng lượng đại khái là lớn như vậy. Nếu không thuận tiện hai cửu âm cửu dương cùng một chỗ tăng lên đi nói cứ duy trì như vậy là được làm, dù sao như ma thịt khô còn lại không ít. Hắc khí tại cái kia để đó cũng thay đổi không ra hoa, còn không bằng thật thật mạnh hóa một đợt. Sau đó, Tô Thanh liên tiếp tại cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công tầng thứ 3 ánh sáng bên trong rót vào một chỉ hệ u hắc khí. Hắn hắc khí tổng lượng bắt đầu cấp tốc rút lại. Rất nhanh liền còn lại 2 triệu hắc khí. Sau đó hắn lại bắt đầu không ngừng tăng. Đợt, cầu toàn đặt trước.